Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 66. Diệp Cẩn nói: "Chừng không giờ này của ngươi thật sự không thuốc nào cứu được. Phú hộ tới xin chữa bệnh, lệ rơi để mặt, được hạ nhân đỡ về. Vậy gì thái thái thứ 18 kia phải làm sao bây giờ?" Người tiếp theo. Tiểu Tư đứng bên cạnh Diệp Cẩn cao giọng hô. Dân chúng xếp hàng bên ngoài thiện đường đều cảm khái Diệp Cẩn y đúng là người tốt nhất thế gian. Không chỉ đích thân tới thiện đường trong thành chẩn bệnh, mà còn dẫn theo Trương Thái Y trong cung tới khám bệnh miễn phí cho tất cả mọi người. Đây chính là chuyện mà lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ à. Vài ngày sau, dân chúng trong vòng 10 dặm khắp 4 phương 8 hướng nghe được tin tức cũng đều khiêng bệnh nhân lên chạy đi Vương Thành. Ngày hôm đó, Đào Nhân Đức ngồi trong một tiểu lâu đối diện với thiện đường, gọi một bát mì chay và vài món điểm tâm từ từ ăn. Xung quanh có không ít người đang nói chuyện say sưa. Nội dung không ngoài dự đoán là đang nói cửu điện hạ, y thuật cao siêu, lại còn tâm địa thiện lương. Vị thái y trẻ tuổi kia cười lên cũng rất dễ nhìn, vân vân. Sau lại còn nhắc tới hoàng thượng và vương gia. Nghe nói gần đây trong cung chỉ riêng Hồng Chủ Đoạn cũng đã chuẩn bị mấy trăm cuộn. San hô chân châu ngọc phỉ thúy, chỉ sợ dùng để lót đường cũng dư sức có thừa. Vẻ mặt ai nấy đều cực kỳ hâm mộ. Cũng không biết trong những món ăn bày biện ở Hỷ Yến có gắn thêm chân châu vàng lá hay không. Dù sao cũng là hoàng thượng và vương gia, chúng ta cũng rất muốn ăn. Đảo Nhân Đức thở dài trong lòng, buông đũa xuống, vừa muốn rời đi thì đối diện lại có một người ngồi xuống. Thái phó đại nhân, Đoàn Mạch Nguyệt nói, trùng hợp ghê. Vương gia, Đảo Nhân Đức khoát khoát tay. Lão hủ đã tử quan, không còn là đại nhân gì nữa. Món ngon nhất trong tiểu lâu này chính là bánh ngâm đầu cá. Đoàn Mạch Nguyệt cười cười, giúp hắn rót chén trà. Thầy phó lại chỉ ăn một bát mì chay, thiệt thòi rồi. Bánh ngâm đầu cá, nguyên văn là ngư đầu phao bính. Đây là món ăn truyền thống của người Hán, nổi tiếng tại Bắc Kinh. Đầu cá phải tươi, vị thơm béo và hơi cay. Thêm thịt ba chỉ mỡ mà không ngán. Bánh mặn xốp giòn, chấm nước cá ăn rất ngon miệng. Món ăn này có mùi thơm đậm đà, phối với bánh hoặc ăn với cơm. Vương gia tìm lão hủ có chuyện gì? Đào Diệp Đức hỏi. Chỉ là lúc đi ngang qua mà thôi. Thấy thái phó ở đây, nhớ lại hôm qua hoàng thượng vẫn còn nhắc tới thái phó nên mới lên xem. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Đào Nhân Đức trầm mặc. Dù không còn làm quan, nhưng nếu hôm nào có thời gian rảnh rỗi, cũng mời thái phó vào cung ngồi một lát. Cho dù chỉ là bồi hoàng thượng chuyện trò tâm sự cũng được. Đoàn Mạch Nguyệt thành tâm nói. Gần đây vì chuyện điều muối đến Hoài Nam mà trong triều tranh qua cãi lại, hoàng thượng cũng đau đầu. Đào Nhân Đức lắc đầu. Hoàng thượng biết phải làm thế nào. Sở dĩ kéo dài như vậy chẳng qua chỉ là vì muốn chờ vương gia ở đất phong thỏa hiệp trước mà thôi. Đoàn Mạch Nguyệt bật cười. Quả thật là thái phó, tại hạ bội phục. Đoàn Niệm từ trên thang lầu đi xuống, trong tay cầm một hộp nhỏ, lúc mở ra tràn đầy mùi thuốc. Nghe nói nhị công tử quý phủ lúc còn trẻ đã từng bị thương đến xương cốt, bệnh can không dứt. Đoàn Mạch Nguyệt đặt hộp thuốc trước mặt Đào Nhân Đức. Đây là dược liệu chỉ ở Tây Nam mới có, liều lượng và cách dùng đều đã viết sẵn trên giấy, dùng đúng hạn sẽ khỏi hẳn. Chuyện này, Đào Nhân Đức do dự. Thầy phó cứ coi như hoàng thượng tặng đi, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Ta cũng không có bất cứ chuyện gì muốn nhờ vả, nên cũng không tính là hối lộ. Thân thể nhị công tử quan trọng hơn. Đà tạ vương gia, Đào Nhân Đức nói. Vậy lão hủ thay khuyển tử nhận. Dân chúng xung quanh tất nhiên cũng chú ý tới bản hai người. Không ai dám quấy rối, nhưng cũng không muốn bỏ đi. Đều hạ giọng, vừa vờ như đang nói chuyện phiếm này nọ, vừa lén lút quan sát. Cho tới khi hai người cùng nhau rời khỏi tiểu lâu thì mới giải tán chạy về nhà, dự định tìm nương tử khoe khoang. Dù sao không phải ai cũng có thể nhìn thấy vương gia ăn cơm, ít nhất cũng có thể khoe 3 tháng. Vài ngày sau, Đào Nhân Đức quả thật dẫn theo mấy tiểu tôn tử tiến cung, cùng Sở Uyên ăn bữa cơm. Lúc ăn cơm, đám tiểu hài tử này đuổi bắt đùa nhau ầm ĩ, Toàn bộ quá trình Sở Uyên đều mỉm cười hiền lành. Đợi sau khi tất cả đi rồi, mới choáng váng đầu hoa mắt, chui vào lòng Đoạn Mạch Nguyệt rầm rì. May là ngươi không thể sinh, quả thật so với Lâm Triều còn mệt hơn. Đoạn Mạch Nguyệt xoa xoa bụng hắn, nghiêm túc nói. Ừ. Thiệp mời đưa tới các nơi từ từ có hồi âm. Thiên tử đại sở muốn thành hôn, tất nhiên các nước phụ thuộc xung quanh đều phải nói một tiếng chúc mừng. Còn nơi quân chủ không thể tự mình tới cửa, cũng sẽ sai người ngày đi đêm chạy đưa lễ vật tới. Ám vệ truy ảnh cung tăng tốc xe ngựa, vui sướng vào cửa thành. Nghiêm nợ vất tay với dân chúng xung quanh, chẳng khác gì chặng nguyên lang hồi hương. Truy ảnh cung phú khả địch quốc, lễ vật đưa tới tất nhiên cũng sẽ rất hào phóng. Lễ quan giám sát nội thị dỡ từng dương xuống xe ngựa, bận rộn suốt 3 ngày mới kiểm kê xong. Vàng bạc châu báu đá quý chất đầy quốc khố, còn tặng một bình phượng hoàng huyết nho nhỏ. Ám vệ giải thích, đảm bảo trị bách bệnh, mặc dù nghe có vẻ giống thuốc tăng lực giao bán trên đường, nhưng ai dùng người đó biết. Sở Uyên cười cười, giúp trẫm cảm ơn Tần Cung Chủ và Thẩm Công Tử. Thứ Hỷ giúp ám vệ thu xếp chỗ ở, vẫn như cũ bị vật biểu tượng giang hồ này xách lên bay vèo vèo khắp hoàng cung. Bên dưới một đám nội thị thấy vậy phập phồng lo sợ, giơ tay lên chạy theo phía sau. Nghìn vạn lần đừng để đại công công ngã xuống a, dù sao béo như vậy không phải ai cũng có thể tiếp được. Tần huynh đúng là biết tặng lễ vật. Đoạn Mạch Nguyệt ném thỏi vàng trên tay về lại trong dương. Biết triều đình vừa đánh giặc xong, quốc khố thiếu hụt. Sở Uyên nhướng mi, nếu không như vậy làm sao có thể là Truy Ảnh công chủ. A Cách và Khúc Uẩn Chi cũng gửi tới một xe đầy rượu ngon. Sau khi mở ra, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Vân Đoạn Hồn đưa tới một phong thư. Trừ lời chúc mừng ra, còn có một tấm bản đồ về sự phân bố các hải đảo lớn nhỏ ở Đông Hải, vô cùng tỉ mỉ chính xác. Trừ vị trí đảo Lạc Anh và nơi ở của tộc Ngư Vĩ thì vẫn là một mảnh xương trắng mịt mờ. Đoạn Mạch Nguyệt nói, lần sau có cơ hội, ta dẫn người đi Đông Hải gặp tiền bối. Sở Uyên gật đầu, cẩn thận gấp lại địa đồ. Lúc hai người còn đang nói chuyện thì nội thị lại tới bẩm báo, nói lễ vật của Thất Tuyệt Quốc cũng đã đưa tới rồi. Trừ vàng bạc châu báu ra, còn có 2 cuộn tranh rất lớn. Căn dặn nhiều lần là không thể đưa vào quốc khố được, phải tìm một nơi dễ nhìn thấy, treo 2 bức họa song song nhau. Sở Uyên cằm nín. Đoạn Mạch Nguyệt không hiểu. Làm sao vậy? Bức họa có vấn đề gì ư? Sở Uyên tâm lực mệt mỏi quá độ nói. Người không hiểu. Một lát sau, Đoạn Mạch Nguyệt nhìn bức họa Thất Tuyệt Vương kim quang lòe lòe trên cuộn tranh kia, tâm tình rất phức tạp. Vì sao trên đời lại có thể có người muốn đem bức họa của mình làm lễ vật đi tặng người khác? Còn có một bức họa khác, tất nhiên chính là vương hậu của Thất Tuyệt Quốc, Hoàng Viễn. Sở Uyên rũ rũ giấy viết thư chẳng chịt những chữ là chữ ra xem. Đầu thư quả nhiên lại là một đoạn dài ơi là dài về cuộc sống sinh hoạt thường ngày vô cùng ân ái của Thất Tuyệt Vương và vương hậu. Giữa thư tùy tiện chèn vào vài câu chúc mừng tân hôn mang tính có lệ, sau đó lại đem trọng tâm câu chuyện vòng vo trở lại. Rất có vài phần xu hướng kéo dài liên miên vô tận. Thất Tuyệt Vương lần này sẽ đích thân tới đây sao? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Sở Uyên nói, ta lại mong hắn không tới. Nhưng đáng tiếc, loại trường hợp còn áo nhiệt để chơi này, không cần nghĩ cũng biết, Mộ Hàn Dạ nhất định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, không đơn giản là sẽ tới, mà chỉ sợ còn tới rất sớm. Đoạn Mạch Nguyệt an ủi. Tốt xấu gì người ta cũng tặng lễ vật, mời ăn một bữa cơm cũng không thiệt thòi gì. Sở Uyên lắc đầu. Một mình hắn tương đương hơn 10 kim thái. Đoạn Mạch Nguyệt ngạc nhiên nói. Khó ứng phó như vậy sao? Sở Uyên tiếp tục nói. Còn phải thêm 10 ngô đăng, 10 nạp ngõa. Đoạn Mạch Nguyệt cầm nín. Sau một hồi mới nói. Cũng đòi đại sở thưởng bạc sao? Thất Tuyệt Quốc tuy nhỏ, nhưng lại có rất nhiều mỏ đá quý. Mộ Hàn Dạ cũng không thiếu bạc. Sở Uyên đau đầu nói. Chờ ngươi gặp hắn rồi sẽ biết. Người này rốt cuộc có bao nhiêu kỳ lạ. Ngày hôm đó, vào buổi trưa, Tứ Hỷ công công đặc biệt bớt thời gian xuất cung tới hàng theo thùa của Tư Không Duệ tìm Đoạn Mạch Nguyệt. Sầu mi khổ kiểm, nói không biết mấy hôm nay hoàng thượng làm sao. Nhìn lúc nào cũng có chút tâm thần không yên. Đoạn Mạch Nguyệt nghe vậy cười nói. Chắc không có chuyện gì đâu. Công công không cần lo lắng. Thật sự không có chuyện gì sao? Tứ Hỷ vẫn lo lắng không yên như trước. Hôm nay sau khi hạ chiều, hoàng thượng ngay cả điểm tâm sáng cũng không ăn. Mà lập tức đi ngự thư phòng. Vừa rồi cũng đã hỏi, cương nhiên ngay cả bữa trưa cũng không muốn dùng. Thế này làm sao mà được? Đoạn Mạch Nguyệt nói. lát nữa bổn vương sẽ về cung. Lúc này Tứ Hỷ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi vị công công béo này cáo từ rời đi, Tư Không Duệ nhanh chóng rũ sạch quan hệ. Ta đã nói trước là sẽ mượn ngươi 7 ngày 8 ngày, vì sao hoàng thượng cũng đã bắt đầu cơm nước không màng rồi? Đoàn Bạch Nguyệt cầm lấy ấm trà, còn chưa kịp rót nước ra chén thì đã bị Tư Không Duệ trồm tới đoạt đi, liên tục thúc giục nói. Còn uống trà cái gì, mau trở về cung. Đoàn Bạch Nguyệt cầm nín, thấy hắn đứng yên không chịu đi, Tư Không Duệ dứt khoát kéo hắn ra chiếc gỗ kiệu đang chờ ở bên ngoài, mạnh mẽ nhét vào. Cái gì gọi là họa quốc ương dân? Chính là cái này. Trong ngự thư phòng, Sở Uyên một tay chống cằm, đang buồn chán lật xem bản tấu chương trước mặt. Đoàn Bạch Nguyệt đẩy cửa bước vào, thả xuống lòng án một bầu nước ô mai. Ơ, người đã trở về. Sở Uyên ngồi thẳng dậy. Lúc trước không phải ngươi nói phải xuất cung ít nhất là 5 ngày sao? Mọi chuyện ở chỗ Tư Không đều đã gần xong rồi. Ta ở lại cũng không có tác dụng gì. Đoàn Bạch Nguyệt giúp hắn đổ nước ô mai ra chén. Lại không ăn uống đàng hoàng hả? Sở Uyên ngáp một cái. Trời nóng. Đoàn Bạch Nguyệt ngồi xuống bên cạnh hắn. Vậy tới ngự hoa viên ngồi một chút được không? Những bản tấu chương này cứ để đây đã. Nửa canh giờ sau ta cùng ngươi trở về duyệt tiếp. Không có chuyện gì lớn. Vài cái chết thỉnh an mà thôi. Sở Uyên hỏi. Đã ăn cơm chưa? Đoàn Bạch Nguyệt lắc đầu. Từ Không Duệ keo kiệt như vậy, ngươi còn trông mong gì hắn có thể cho ta ăn cơm? Mấy ngày nay đều là bánh bao dưa muối, đậu phụ. Khó khăn lắm mới về cung được. Ngươi phải cho ta ăn một bữa thật ngon. Nói bậy. Sở Uyên cười kéo hắn đứng dậy, dắt tay nhau tới ngự hoa viên. Bên trong lương đình gió thổi vi vu, nước chảy róc rách. Không khí mát mẻ hơn sự oi bức trong ngự thư phòng nhiều. Mặc dù thoải mái như vậy, nhưng Sở Uyên vẫn không có khẩu vị gì. Đoàn Bạch Nguyệt dỗ dành cách mấy cũng không thấy hắn ăn được bao nhiêu. Sau lại dứt khoát buông đũa, nằm xuống lương thác, dáng vẻ tựa như tâm tình của trẫm đang rất không tốt, các ngươi không ai được phép tới gần. Lương thác. Tháp là loại giường nhỏ và dài. Lương là mát. Ví dụ như lương đình là đình nghỉ mát. Tứ Hỷ nóng lòng đến nỗi sắp bốc hỏa. Vì sao vương gia cũng đã trở về rồi mà vẫn không thấy hoàng thượng ăn ngon à? Đói bụng xỉu mất thì phải làm sao bây giờ? Đoàn Bạch Nguyệt khoát khoát tay, kéo Tứ Hỷ qua một bên, nhỏ giọng nói. Khẩn trương đó. Hả? Tứ Hỷ không hiểu. Sắp thành hôn, nên phải khẩn trương, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Nhưng... Tứ Hỷ vẫn như cũ, nghĩ không thông. Lúc trước ở Tây Nam Phủ mới là lần đầu tiên thành thân à? Nhưng hoàng thượng cũng đâu có như bây giờ. Đoàn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, trở lại lương đình, nghiêng người nằm xuống bên cạnh Sở Uyên, đưa tay ôm hắn vào lòng. Sao vậy? Sở Uyên quả thật không ngủ, nhưng cũng không muốn nói gì, chỉ nắm lấy tay hắn, đưa lên miệng, cúi đầu, dầu dĩ cắn một ngụm. Hắn đích xác là có chút khẩn trương. Càng gần tới tháng 8, lại càng khẩn trương hơn. Lúc trước ở Tây Nam Phủ, tuy rằng cũng thành thân, nhưng lần đó cái gì cũng có người khác làm hết rồi, chỉ cần chờ là được. Trong chúc lâu vườn hoa yên tĩnh thoải mái, cho dù chỉ là ngồi đờ ra thì cũng sẽ không cảm thấy thời gian trôi qua quá khó khăn. Nhưng lần này không giống, từ đại điển đến hỷ yến, lại đến tân khách và quà đáp lễ. Tất cả mọi chuyện đều phải bận tâm lo nghĩ, ầm ầm ý ý, vừa nghĩ tới lại thấy đau đầu như muốn nứt ra. Người lại không cho ta nhúng tay, Đoàn Mạch Nguyệt ôm hắn xoay người lại. Ừ, chính là không cho phép người nhúng tay. Sở Uyên nhích người lại gần hắn. Chỉ cần an tâm chờ tới đại hôn là được. Vậy người cũng không được phép tinh thần hoảng hốt như vậy nữa. Đoàn Bạch Nguyệt cũng chán mình và chán hắn. Miễn là không có người nào chạy tới cướp dâu, những chuyện còn lại cũng không phải đại sự gì, có biết hay không? Sở Uyên bĩu môi. Ai muốn cướp ngươi? Ta thì đúng là không có ai cướp, nhưng tức phụ của ta lại quá đẹp. Đoàn Bạch Nguyệt nâng cằm hắn lên, kề sát vào hôn một cái. Muốn lo lắng cũng nên là ta lo lắng mới đúng. Hai người cách nhau quá gần, hô hấp nóng rực, giao hòa cùng một chỗ, có chút ngứa. Đoàn Bạch Nguyệt cong ngón tay, nhéo nhéo sống mũi của hắn một chút. Tiểu ngốc. Sở Uyên lười biếng nhắm mắt lại, hai tay leo lên đầu vai hắn. Tứ Hỷ giải tán một vòng thị vệ xung quanh, bản thân cũng lùi tới bên bờ hồ, chắp tay cười tươi rói đứng chờ. Bốn phía đều rất an tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và tiếng ve kêu thi thoảng truyền tới. Sở Uyên cắn môi dưới, y phục tán loạn nằm trên người Đoạn Bạch Nguyệt, ánh mắt chuyên chú lại mê ly. Hộp nhỏ bằng bạch ngọc bị ném sang một bên, tản ra mùi thơm nhàn nhạt của thuốc. Tay phải của Đoạn Bạch Nguyệt lướt qua thắt lưng Sở Uyên, di chuyển dần xuống, không nhanh không chậm, hưởng thụ xúc cảm mềm mại tốt dưới lòng bàn tay, cho tới khi người trên thân bắt đầu bất mãn, dãy dụa thì mới ôm hắn xoay người lại, đổi vị trí, cúi đầu một lần nữa hôn sâu. Bên ngoài ngự hoa viên, thị vệ nói, xin công công bẩm báo một tiếng, Thất Tuyệt Vương dẫn theo vương hậu tới cầu kiến hoàng thượng. Tứ Hỷ công công nghe vậy kinh hãi, sao mấy hôm nay mà đã tới rồi? Thị vệ nói, đội ngũ Thất Tuyệt Quốc vẫn còn ở trăm dặm bên ngoài vương thành, nhưng Thất Tuyệt Vương đi tới trước, nghe nói là ngại đội ngũ quá chậm, ven đường lại không có phong cảnh gì. Tứ Hỷ căm nín. Công công, thấy hắn không nói lời nào, thị vệ không thể làm gì khác hơn là phải thăm dò gọi một tiếng. Cứ nói, hoàng thượng tạm thời không thể phân thân được, mời Thất Tuyệt Vương cùng vương hậu tới thiên điện nghỉ ngơi trước đi. Tứ Hỷ căn dặn, không được chậm trễ. Dạ, thị vệ nhận lệnh rời đi. Tứ Hỷ xoay đầu lại nhìn về phía lương đình, rồi lại vội vàng di rời tầm mắt, tiếp tục cúi đầu, đứng chờ. Mãi tới khi nghe được tiếng gọi bên trong lương đình truyền ra, thì mới tiếp nhận khay y phục, giày mũ trong tay nội thị bên cạnh, vội vã chạy vào. Đoàn Mạch Nguyệt cẩn thận, tỉ mẩn giúp Sở Uyên lau tắm. Sau đó đổi bộ long bào nhăn nhúm trên người thành bộ mới, ghé vào bên tay hắn nhỏ giọng nói. Ta ôm ngươi trở về nghỉ ngơi. Sở Uyên lắc đầu. Sợ là không được. Còn chuyện gì nữa? Đoàn Mạch Nguyệt nhíu mày. Vừa rồi thì không có. Sở Uyên bĩu môi. Nhưng hiện tại, sợ là có rồi. Đoàn Mạch Nguyệt nhìn Tứ Hỷ công công. Tứ Hỷ cười trừ nói. Vừa rồi, thị vệ tới bẩm báo. Nói Thất Tuyệt Vương mang theo vương hậu vào cung. Muốn cầu kiến hoàng thượng. Lão nô đã gọi người đưa bọn họ tới thiên điện nghỉ ngơi rồi. Đoàn Mạch Nguyệt nghi hoặc hỏi. Sao lại chạy tới đây giờ này? Ta đã nói rồi. Đối với loại chuyện ăn hỷ yến này, Mộ Hàm Dạ cực kỳ nhiệt tình. Sở Uyên ngược lại tuyệt không thấy ngạc nhiên chút nào, chống người ngồi dậy nói. Tất nhiên, hắn sẽ tới rất sớm. Quần chủ ngoại quốc vào triều, thiên tử đại sở tất nhiên phải đích thân tiếp kiến. Cho dù người này chạy tới sớm hơn dự định đi nữa, thì trung quy cũng không thể mặc kệ chờ tới ngày đại điển được. Đoàn Mạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là phải đỡ người đứng lên. Có chút hối hận vừa rồi mình kìm lòng không đậu. Sớm biết như vậy thì đợi tới buổi tối cũng không muộn. Mặc dù tư vị được làm trong ngự hoa viên đích xác không tệ, lần sau có thể thử ở những địa điểm khác. Sở Uyên tất nhiên cũng biết hắn đang suy nghĩ cái gì, vì vậy giận dỗi đưa tay yên lặng nhéo một cái. Đoàn Mạch Nguyệt ho khan hai tiếng, vừa định cùng hắn đan tay vào nhau thì lại có thị vệ vội vã chạy tới bẩm báo. Không thể làm gì khác hơn là hậm hực đứng thẳng người. Khởi bẩm hoàng thượng, vương gia, thị vệ nói. Thất Tuyệt Vương đợi được một lúc, sau đó nói nếu hoàng thượng thật sự bận rộn chính vụ thì hắn liền ra ngoài đi dạo loanh quanh trong vương thành trước, hiện tại đã đi rồi. Đoàn Mạch Nguyệt cam nín. Sở Uyên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Mộ Hàn Dạ từ trước đến nay đều hành động quái đản không giống người thường, dựa theo tính tình của hắn mà nói. Tới rồi lại đi cũng không tính là thất lễ mạo phạm. Ngược lại, còn có thể thêm một ngày được thanh tĩnh, cũng rất tốt. Nếu đã không cần phải tiếp kiến khách nhân, thì Đoạn Bạch Nguyệt cũng không muốn để Sở Uyên tự mình đi đường. Vì vậy ôm ngang người lên trở về tẩm cung, ngủ một giấc cho tới khi trời tối đen mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, ngay cả Long Sàng cũng không cho bước xuống, bưng một chén cháo thịt vụn tới. Nhìn hắn ăn xong rồi lại lần nữa nhét hắn vào ổ chăn, dụ dỗ ngủ tiếp. Tứ Hỷ công công rất là vui mừng. Loại chuyện dỗ dành hoàng thượng ăn nhiều, ngủ nhiều như thế này, quả nhiên vẫn cần vương gia tự mình làm. Ngày hôm sau lâm triều xong, Sở Uyên bãi giá đi ngự thư phòng, vốn định triệu kiến Mộ Hàn Dạ và Hoàng Viễn, nhưng lát sau cũng chỉ có một ám vệ của Thất Tuyệt Quốc tiến cung. Nói là mãi đến sáng nay, vương thượng mới phát hiện lễ vật chuẩn bị tặng cho Sở Hoàng không biết đã nhét vào đâu, cho nên đã mang theo vương hậu xuất cung rồi, dự định đi vòng trở lại ven đường tìm kiếm. Trên sơn đạo ngoài thành, một vị công tử dung mạo tuấn tú đang vội vã đi trước. Theo phía sau hắn là một nam nhân cao lớn, cũng chính là người có thể làm cho bất cứ ai nghe tên cũng sợ mất mật. Thất Tuyệt Vương Mộ Hàn Dạ. A Hoàng, Mộ Hàn Dạ nhỏ giọng gọi. Hoàng Viễn đi rất nhanh, chỉ hận không thể trực tiếp nhảy xuống núi. Mộ Hàn Dạ không thể làm gì khác hơn là đưa tay kéo hắn lại. Hoàng Viễn nghiến răng. Người nằm mơ. Mộ Hàn Dạ tận tình khuyên bảo. Mặc dù A Hoàng không muốn ở trong núi dã hợp, nhưng tìm đồ vật cũng phải đi chậm một chút à. Đi nhanh như tên mán như vậy, đừng nói là đánh mất một chuỗi hạt châu, cho dù đánh mất một bộ khối đá mài thì chỉ sợ cũng không phát hiện được. Hoàng Viễn cầm nín. Sau đó lại nghi hoặc hỏi. Lúc trước ngươi từng quen biết vị tiền bối kia sao? Nghe nói là mộc khí thiên kim khó cầu, vì sao có thể tùy tiện đòi người ta làm một cái? Không nhận ra à, Mộ Hàn Dạ nói. Nhưng mà chỉ là một cái đạn cung thôi, cũng không phải muốn vàng muốn bạc, không có gì đáng ngại. Hoàng Viễn nói. Lần sau không được phép tùy tiện hỏi người khác xin thế này thế nọ nữa, Mộ Hàn Dạ nói. Nha, Hoàng Viễn đưa tay. Tịch thu. Nhưng Mộ Hàn Dạ kiên trì muốn chơi thử một lần trước. Vì vậy, Hoàng Viễn không thể làm gì khác hơn là đứng bên cạnh chờ hắn. Mộ Hàn Dạ nhặt một hòn đá nhỏ dưới đất lên, tiện tay bắn về phía sâu trong mảnh rừng. Một tiếng hét thảm thiết truyền đến, sau đó liền thấy một người lăn ủng ục từ giữa sườn núi xuống. Mộ Hàn Dạ nói. Wow! Hoàng Viễn ngẩn người hỏi. Người phát hiện được từ khi nào? Mộ Hàn Dạ bất thình lình kể sát vào, hôn hắn một cái. Đắc ý rào rạt nói. Người đoán xem. Ám vệ Thất Tuyệt Quốc đuổi tới, đem người vừa lăn xuống sườn núi kia tới trước mặt Mộ Hàn Dạ. Sau khi nhìn thấy người này, Hoàng Viễn khẽ nhíu mày. Trên đỉnh đầu có nhiệt đảnh, là hòa thượng. Nhiệt đảnh, từ trong Phật giáo, chính là mấy cái sẹo đốt hương trên đỉnh đầu của các đại sư. Nói đi, theo dõi bổn vương là muốn làm gì? Mộ Hàn Dạ ngồi xổm trước mặt hắn, vẻ mặt âm lãnh, so với vừa rồi giống như hai người. Hòa thượng này nhìn qua ước chừng 40 tuổi, vẻ mặt thống khổ nhưng không đáp lời. Trên đùi có một lỗ máu, chính là vì bị hòn đá vừa rồi đâm xuyên qua. Gãy cánh tay, ám vệ Thất Tuyệt Quốc kiểm tra một lần, hồi bẩm. Dẫn theo xuống núi, tìm một chỗ nào đó an trí trước. Mộ Hàn Dạ nói, đừng để người khác phát hiện. Ám vệ Thất Tuyệt Quốc nhận lệnh, tìm một cái áo choàng thật lớn, bao lấy hỏa thượng kia rồi xuống núi. Hoàng Viễn lo lắng nói, chúng ta đang ở nội cảnh đại sở, hay là báo cho sở hoàng trước đi? Hiện tại báo cho sở hoàng, chỉ sợ hắn lại nghĩ ta đang diễn kịch, muốn nhân cơ hội đòi đại sở một khoản. Mộ Hàn Dạ nói. Hoàng Viễn thẳng thắn nói. Người thật sự có thể làm ra loại chuyện này, cho nên cũng không thể trách người khác được. Mộ Hàn Dạ bật cười. Được rồi, thật ra ta chính là muốn biết rốt cuộc đối phương có ý đồ gì. Nhưng nếu cứ giao cho sở quốc như vậy, ngồi nhỡ hắn chịu không nổi đại hình trong lao ngục, ngoẻo mất, thì chẳng phải là ta vĩnh viễn cũng không biết được mục đích của hắn là gì sao? Vậy phải nói trước, hỏi xong phải đem người trả lại cho đại sở. Hoàng Viễn căn dặn. Mộ Hàn Dạ gật đầu. A Hoàng định đoạt. Ngày hôm sau nữa, liên tiếp qua 5 ngày, cũng không thấy tin tức gì của Mộ Hàn Dạ và Hoàng Viễn. Chỉ có ám vệ của Thất Tuyệt Quốc lại tới bẩm báo một lần. Nói vương thượng vẫn đang chạy khắp núi đồi tìm lễ vật, không có manh mối gì, cực kỳ lo âu, mong sở hoàng chờ thêm 2 ngày. Muốn phái người đi hỗ trợ không? Loa Mạch Nguyệt hỏi. Nếu cần người hỗ trợ thì hắn đã sớm chuyển tin về rồi, Sở Uyên nói. Mộ Hàn Dạ hành sự thì ngươi cứ yên tâm đi, chắc chắn là vì ở Đại Mạc quá lâu nên buồn bực. Lần này vừa vặn ra cửa, đi đây đi đó, diễn kịch với người này người kia. Thôi thôi, hắn muốn nháo thế nào thì cứ mặc hắn nháo. Tin tưởng như vậy sao? Đoàn Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh hắn. Hệ thống thủy mạch của Thất Tuyệt Quốc và đại sở đã sớm hòa làm một thể. Hơn nữa phía sau còn có Truy Ảnh Cung và Nhật Nguyệt Sơn Trang. So với những người khác thì hắn đáng tin hơn nhiều. Sở Uyên đưa cho Đoạn Bạch Nguyệt một bản tấu chương. Chỉ là tính cách của hắn làm người khác hơi đau đầu một chút. Nhưng dù sao, 1-2 năm mới tới một lần, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Chỉ cần đừng như Kim Thái, hận không thể ở lại Vương Thành thật lâu, thì sao cũng được. Đoạn Bạch Nguyệt tiếp nhận tấu chương nói. Lại muốn ta xem giúp ngươi? Ừ, Sở Uyên lười biếng ngáp một cái. Tấu chương gần đây đều là đang nịnh hót ngươi. Tất nhiên, ngươi phải tự mình xem. Lại là của tên Vương Đại Thành ở Quý Châu này. Đoàn Mạch Nguyệt vừa mở ra đã đau đầu. Người này không phải là nghiện viết tấu chương đó chứ? Trước đây, 305 lúc, hắn lại chỉnh một bản tấu chương, tố cáo Tây Nam phủ của ngươi. Sở Uyên nói, hiện tại chắc là rất lo sợ bất an, tất nhiên phải viết nhiều thêm mấy bản ca tụng, cầu mong được yên lòng. Trước kia ta cũng không đắc tội gì hắn đúng không? Đoàn Mạch Nguyệt chẳng hiểu ra sao. Đúng là ngươi không đắc tội, nhưng hắn cũng không có chiến tích gì khác, cũng không thể một năm, nửa năm không tấu được cái gì. Vừa lúc, hắn ở cách ngươi quá gần, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng lấy cái này đi tấu. Sở Uyên cười nói, nghe có vẻ hơi hèn hạ một chút, nhưng khi đó người ở Vân Nam ủng binh tự trọng, biên cảnh lại nhiều lần xảy ra chiến loạn, nếu lại thả tới Quý Châu một chi phủ tính tình ngang ngạnh thì chỉ sợ chưa tới 3 tháng đã xảy ra chuyện rồi. Phải hắn tới ngược lại thích hợp nhất. Ủng binh tự trọng ý chỉ nắm giữ quân đội, củng cố và tăng cường trọng binh, dùng để hình dung những đại tướng nắm trọng binh trong tay, lộng quyền, không phục tùng quản chế của triều đình. Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu, cũng mệt ngươi có thể đem tính cách của từng quan viên đều hiểu rõ như thế. Nếu không thì sao có thể làm được hoàng thượng? Sở Uyên vòng tay ôm cổ hắn. Năm đó người ta không thể hiểu được nhất, người đoán xem là ai? Đoàn Mạch Nguyệt nói, là ta. Sở Uyên cười, ừ. Bây giờ thì sao? Đoàn Mạch Nguyệt ôm thắt lưng hắn, kéo gần lại. Bây giờ ta là người hiểu ngươi nhất thế gian này. Sở Uyên ghé vào lỗ tai hắn, cắn một ngụm. Đoàn Mạch Nguyệt vùi đầu vào cổ hắn, vén tóc qua một bên. Còn chưa kịp hồn xuống thì đã nghe tiếng Đoạn Niệm ở bên ngoài kích động nói. Vương gia, vương gia. Sở Uyên lập tức đẩy Đoàn Mạch Nguyệt ra. Đoàn Mạch Nguyệt sửa sang lại y phục, đi tới, bình tĩnh mở cửa ra. Chuyện gì? Vương gia. Trong tay Đoạn Niệm là một phong thư, thở hồng hộc nói. Kim Thẩm Thẩm phái người đưa tin tới, nói làm sư phụ lại tá thi rồi. Vậy giờ sư phụ ở đâu? Đoàn Mạch Nguyệt nghe vậy mừng rỡ. Không biết à? Đoàn Niệm nói. Sở Uyên sửng sốt. Không biết. Đoàn Mạch Nguyệt mở thư ra, qua loa quét một lần xem. Bèn nói. Trong băng thất chỉ còn lại đóa mịch đàn kia. Sư phụ không quay về Tây Nam Phủ, cũng không biết đã đi nơi nào. Chỉ để lại ba chữ. Ta đi rồi. Siêu siêu vẹo vẹo trên tường. Vì sao không trở về phủ? Sở Uyên nhíu mày. Không có nhiễu loạn gì đó chứ? Xung quanh băng thất đều là độc trùng rắn rết, lại có trọng binh canh gác, người ngoài không thể nào xông vào được. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Huống chi bên trong băng thất được bố trí chẳng chịt các loại cơ quan, người có thể đi lại bình thường trong đó chỉ có sư phụ và ta. Vậy có khi nào tiền bối đi Vương Thành không? Sở Uyên suy đoán. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. 9/10. Nếu thật sự như vậy thì quá tốt rồi. Sở Uyên nắm tay hắn, đầy mắt không che giấu được hưng phấn. Đoàn Mạch Nguyệt cười cười nói. Ừ. Đoạn Giao vốn đang chơi đùa bên ngoài, nghe được tin tức thị vệ Tây Nam Phủ đưa tới, cũng vội vàng kích động chạy về cung. Đến Vương Thành vừa mới đầu tháng 8, đại hôn đã được định là 10 ngày sau. Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu. Còn biết trở về. Đoạn Giao khoe công lao. Ta còn mang về thứ tốt. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Cái gì? Đoạn Giao mặt mày thần bí, đưa cho hắn một lọ thuốc mỡ. Đoàn Mạch Nguyệt căm nín. Đoạn Giao nhỏ giọng nói. Lúc ta ra ngoài chơi, thì gặp Hợp Hoan Tử. Đại sư Phong Nguyệt thuộc hàng nhất đẳng trong chốn giang hồ nha. Tần cung chủ dùng xong cũng nói rất tốt. Đoàn Mạch Nguyệt xoa xoa đầu hắn, thản nhiên cười nhận lấy. Đoạn Giao cười hắc hắc. Có tin tức của sư phụ không? Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu. Không nên à. Đoạn Giao nói. Thư của Kim Thẩm Thẩm cũng tới Vương Thành rồi mà. Sư phụ muốn uống rượu mừng của ngươi như vậy, chẳng lẽ không phải là nên ngày đêm liên tục chạy như điên đến Vương Thành hay sao? Không biết nữa. Đoàn Mạch Nguyệt thở dài. Không có đầu mối nào, cũng chỉ có thể chờ thôi. Đoạn Giao rầu rĩ bĩu môi. Rất là muốn ngày mai vừa mở mắt ra là có thể thấy mặt sư phụ. Từ Không Duệ ôm nhi tử đi dạo trên đường lớn. Có quá nhiều thứ, đến nỗi hắn không kịp nhìn hết, cảm khái hàng ngàn, hàng vạn lần. Quả thật là thiên tử đại hôn à. Sự kiện lớn như vậy, trong Vương Thành từ lâu đã răng đèn kết hoa, lộng lẫy quý phái. Khắp nơi đều là hồng chủ đoạn, trên cây và trên cửa các nhà hàng quán xá cũng treo đầy đèn lồng đỏ thắm. Cả tòa Vương Thành tràn ngập sắc đỏ, gần như muốn nhuộm niềm hân hoan này lên những dáng mây. Dân chúng ai nấy cũng mặt mày rạng rỡ. Những người bán hàng rong hai bên đường cũng biết điểm chút màu đỏ lên bánh bao, bánh màn thầu, cho thêm sắc tươi vui. Ngay cả các loại rượu ngâm bằng độc vật cũng dễ bán ra hơn những năm trước rất nhiều. Nghe nói Tây Nam Vương đã uống thứ này từ khi còn bé đến lớn, cho nên mới có thể cao lớn, tiêu sái như vậy. Từ nay về sau, ta cũng thành người thân của Hoàng hậu rồi à? Từ Không Duệ lệ nóng quanh tròng, rất muốn mặc một thân tơ lụa, vừa gặm khúc mía, vừa vách lối vành mặt hất hàm. Quân chủ và sứ thần của các quốc gia khác cũng lục tục tiến vào Vương Thành. Ngô Đăng và Nạp Ngoã kết bạn mà đi. Bên trong cỗ kiệu phía sau là Kim Su và Khôn Đạt. Dân chúng chen chúc hai bên đường xem náo nhiệt. Tuy nói cũng không ai rõ ràng lắm, để rốt cuộc là vương thượng nước nào. Nhưng chỉ cần để ý vỗ tay hoan hô là được. Cao hứng mà, phấn khích mà. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp các đại điện trong cung đều an trí, đầy tân khách. Mùi rượu và mùi hoa tươi quanh quẩn trong không khí, cả ngày không tiêu tan. Vô số kỳ chân dị bảo nhét đầy quốc khố. Cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Đội ngũ Thất Tuyệt Quốc cũng đã tới Vương Thành trước đại hôn 3 ngày, nhưng Mộ Hàn Dạ thì vẫn không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Đội trưởng đội thị vệ dẫn đầu đoàn người liên tục nói xin lỗi, chỉ nói đợi thêm 2 ngày nữa thì Vương Thượng sẽ dẫn Vương Hậu chạy tới ngay. Trong cung ẩm mỹ từ sáng đến đêm khuya, Đoàn Mạch Nguyệt đóng cửa lại, nói với Sở Uyên. Cái gì cũng đừng quản nữa, chỉ cần an tâm chờ 3 ngày sau đại hôn, có được hay không? Sở Uyên nói. Không tốt. Có Ôn đại nhân và Trương đại nhân ở đó, còn có một đoàn lễ quan, cũng không phải thiếu người thì không được. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Mấy ngày hôm trước, rõ ràng cũng không khẩn trương. Vì sao hôm nay lại bắt đầu cáu kỉnh rồi? Sở Uyên nói. Không biết. Được được được, ta không hỏi nữa. Đoàn Mạch Nguyệt nhẫn cười, hai tay ôm lấy gương mặt của hắn nói. Vậy hôn một cái. Sở Uyên bổ nhào vào lòng hắn. Chính là khẩn trương. Nằm mơ cũng mơ thấy lễ đài sụp xuống, rồi toàn bộ tân khách đều mất tích. Còn từng mơ thấy bị người nào đó trộm mất toàn bộ thức ăn đã chuẩn bị xong. Cho nên tất cả mọi người chỉ có thể ăn xưa muối, bánh màn thầu. Hết tập 66. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đam Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.